Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 419, đỉnh cấp thượng phẩm linh khí. Đại Hoang Sơn vài tòa không người sơn mạch, cũng bị Lâm Nam hoàn toàn luyện hóa, cả tòa núi thể tích cũng giảm bớt không ít, hơn nữa tạo hình cũng ở tiến hành điều chỉnh rất nhỏ. Về phần một bên đột nhiên xuất hiện đầu kia sơn mạch, cũng ở Lâm Nam luyện hóa phía dưới, bắt đầu chậm rãi sáp nhập vào trong Đại Hoang Sơn. Lâm Nam động tác hết sức rõ ràng, một chút đều không có ẩn núp ý tứ. Phía dưới những thám tử kia, nếu như còn nhìn không ra hắn đang làm gì, vậy liền có thể trực tiếp về hưu dưỡng lão trồng trọt đi. Lâm Nam cử động tạm thời còn không có truyền đến thanh vực đi. Tất cả ở trong tông môn đệ tử đều bế quan, ai đi cùng thanh vực phân tông câu thông, nhưng là thiên sư đạo bên trong lại là sôi trào. Cái gì? Vô Tẫn môn muốn đem chọn đầu sơn mạch luyện chế thành pháp bảo? Cái này cũng quá điên cuồng a. Căn cứ tình báo, cái kia toàn bộ sơn mạch lớn nhỏ không thể so với ngươi ta thiên sư đạo kém bao nhiêu. Cái này ít nhất cũng phải có 10 vị cửu phẩm luyện khí sư mới có thể làm đến a. Không chỉ là 10 vị cửu phẩm luyện khí sư, ít nhất là 10 vị độ kiếp kỳ đỉnh phong cửu phẩm luyện khí sư mới có thể làm đến. Nếu không chỉ là thần thức tiêu hao, liền không thể đoán chừng lăng không biến ra sơn mạch, hơn nữa dung nhập vào nguyên bản sơn mạch bên trong. Đây là muốn toàn bộ tông môn hoàn chỉnh tính, không nghĩ tới Vô Tẫn môn cư nhiên như thế phát dồ. Liền hôm nay động tác mà nói, Vô Tẫn môn chân thực bối cảnh khả năng cần một lần nữa phán đoán một lần, chí ít ra là không thể nào làm được. Căn cứ truyền văn, Vô Tẫn môn kỳ thật có được tiên giới bối cảnh, chẳng lẽ đây đều là thực? Quản hắn là thật là giả, đợi đến bên trong linh vực cân bằng bị triệt để đánh vỡ, chiến tranh bộc phát về sau, Vô Tẫn môn cũng nhất định sẽ nhúng tay. Chúng ta hẳn là một lần nữa ước định mình một chút cần phải đối mặt đối thủ là thực lực gì. Ngoặc kép, đại điện bên trong, tất cả mọi người buông xuống bản thân PSP. Mộ Dung Cảnh nhìn phía dưới chính đang kịch liệt thảo luận các trưởng lão, một bên nghe bọn họ thảo luận nội dung, một bên thật nhanh suy tư Vô Tẫn môn làm như thế nguyên nhân. Mặc kệ Vô Tẫn môn lập trường làm sao, phàm là tổ kiến một cái thế lực về sau, liền muốn làm tốt đem tất cả mọi người xem như địch nhân chuẩn bị. Liền xem như cùng ngươi thành lập đồng minh quan hệ minh hữu, đều muốn thời khắc cẩn thận đề phòng, nếu bị người phía sau đâm một đao đều không biết. Bởi vậy, đối với Vô Tẫn môn cử động, Mộ Dung Cảnh tự nhiên cũng là phi thường để ý. Đem toàn bộ tông môn luyện chế thành pháp bảo, đây quả thực là người điên hành vi. Như vậy rốt cuộc là xuất phát từ cái mục đích gì mới có thể để Vô Tẫn môn làm ra chuyện như vậy? Trong này không nói những cái khác, chỉ là đầu nhập liền không biết mấy phần, chính là đem thiên sư đạo vài chục vạn năm hàng tồn móc sạch, cũng không dám nói có thể đem một ngọn núi luyện chế thành pháp bảo. Hơn nữa, liền bọn hắn tông môn luyện khí sư đoàn đội cũng không dám đón lấy nhiệm vụ này, chính là đánh chết bọn họ cũng luyện hóa không đến a. Chẳng lẽ nói Vô Tẫn môn thật là đến từ tiên giới? Bằng không, cái kia lăng không biến ra cả một đầu sơn mạch lại là đến từ đâu? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có loại này thủ đoạn a. Chính là không gian pháp tắc đều làm không được a. Bằng không thì Thẩm Mặc còn cần cùng bọn hắn nói nhảm. Trực tiếp chuyển đến vài tòa núi, chôn đều có thể đem thiên sư đạo chôn. Cho nên nói, Vô Tẫn môn lần này cử động, tất nhiên là có mưu đồ, hơn nữa toan tính to lớn, càng là so với bọn hắn tiêu hao cao hơn vô số lần. Bất quá, hiện tại khó thực hiện ra phán đoán, chỉ có thể để thám tử trước quan sát đến Vô Tẫn môn động tác. lấy được càng nhiều tình báo về sau, mới có thể có kết luận. Kỳ thật, bây giờ thảo luận những cái này cũng là vô ích, coi như biết rõ người ta đang làm gì, nhưng là ngươi có thể bay đi qua chơi hắn môn sao? Không được, liền đường cũng không tìm tới. Bọn họ hiện tại liền phàm vực ở đâu đều phán đoán không đến. Cái thế giới này quá lớn, đến bây giờ đều không có người hoàn thành du lịch vòng quanh thế giới hành động vĩ đại. Hoặc là chết tại trên đường, hoặc là chết già ở trên đường. Coi như đã biết tam vực là từ bên trong ngũ linh đại lục chia ra. Vậy thì thế nào? Biển rộng mênh mông, ai thích đi người đó đi. Bất quá, làm ứng đối chiến đấu sắp tới. Những cái này trưởng lão, nghĩ tới đây, Mộ Dung Cảnh cũng nhớ lại cha mình bàn giao cho mình nói. Xem ra, những cái này trưởng lão mỗi ngày đụng PSP thời gian. Muốn rút ngắn, tranh thủ thời gian cho ta đi đột phá đi. Một đầu sơn mạch, ở Lâm Nam thao túng phía dưới nhanh chóng bị hấp thu. Quá trình này cũng không đơn giản. Chỉ là cả một đầu sơn mạch luyện hóa xuống tới, đều muốn dùng xong trăm ngày. Nếu không phải đem trong đại hoang sơn không cần bộ phận khứ trừ, để kết giới có thể kéo dài đến bị luyện hóa sơn mạch bên trong, sợ là phải dùng rơi nhiều thời gian hơn. Nhưng là ở ngoại giới xem ra, lúc này mới thời gian 10 ngày, một ngọn núi liền không có. Có lẽ đánh nát dạng này một tòa sơn mạch, đối một ít tu sĩ mạnh mẽ mà nói, đó cũng chỉ là mấy cái pháp quyết sự tình. Thế nhưng là luyện hóa, nào có đơn giản như vậy, coi như đem cả tòa núi đều luyện chế thành tinh hoa. Bên trong ẩn chứa đủ loại khoáng thạch toàn diện đều đang Lâm Nam hỏa diễm phía dưới, bị đại hoang sơn hấp thu, mặc dù bề ngoài không có thay đổi, nhưng là đại hoang sơn nội tại, sớm đã cùng ngày xưa khác biệt, vẻn vẹn dung hợp một đầu sơn mạch đại hoang sơn, tăng thêm Lâm Nam hồng liên nghiệp hỏa luyện hóa phía dưới. Chỉ là độ cứng, liền có thể tiếp nhận hợp thể kỳ tu sĩ vĩnh viễn oanh tạc, mà sẽ không nhận một tí tổn thương, trừ phi động hư trở lên tu sĩ xuất thủ, mới có thể từng điểm đem đại hoang sơn cho làm hao mòn hầu như không còn. Đương nhiên, quá trình này là thống khổ, chí ít đối động hư tu sĩ mà nói là như thế này. Lâm Nam đối kết quả như vậy cảm thấy hài lòng, chỉ cần đại hoang sơn còn nhét phía dưới, như vậy hắn chí ít cũng phải đem thần uy không gian bên trong còn dư lại 8 đầu sơn mạch đều luyện hóa, giống như là trước kia ngồi xe buýt, tài xế mãi mãi cũng là người ở bên trong lui về phía sau đi, đằng sau còn có vị trí, một dạng, chỉ cần chịu đi chen, chính là cái kia bật hách dân tộc đều muốn mặc cảm. Một đầu lại một đầu sơn mạch ở Lâm Nam dưới sự khống chế nhanh chóng dung hợp đi vào. Một lần này làm chính là 3 tháng thời gian, mà Vô Tận môn đệ tử cũng ở trong ngọn lửa vượt qua 25 năm. Đây là Vô Tận môn lần đầu toàn dân bế quan lâu như thế. Trước kia còn muốn cân nhắc kiếm lấy điểm cống hiến, còn có tất cả đỉnh núi ở giữa xếp hạng cạnh tranh. Nhưng là ở hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt phía dưới, không ai dám bước ra phòng luyện công đại môn. Thế là, tu vi đạt đến một cảnh giới đỉnh phong đệ tử, không hạn chế mà đánh mài thực lực của mình. Những người khác cũng không ngừng tăng cao tu vi, ở hồng liên nghiệp hỏa ảnh hưởng dưới khống chế tâm tính. Không khống chế tốt, cũng ở trong phòng luyện công những đồng môn khác trợ giúp phía dưới, tiến hành một phen vật lý trị liệu. Học xong khống chế dục vọng của mình, thẳng đến một đầu cuối cùng sơn mạch dung nhập vào đại hoang sơn bên trong, Lâm Nam cảm giác mình đều nghe được nó ở một cái. Hơn nữa còn biểu thị, thật sự là không ăn được. Cái này cảm thụ là thật. Ở luyện hóa đồng thời, Lâm Nam cũng ở bên trong trộn lẫn vào từ y bố cái kia lấy ra một tảng lớn thiên ngoại tử tinh, kích phát đại hoang sơn linh trí, hơn nữa hào hào mà ôn dưỡng lên. Hiện tại, coi như còn không có khắc họa trận pháp và phù văn,